Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 526, chương 526, hắn thật không phải biến thái. Y học trung tâm, VIP phòng sinh, vậy còn bao lâu nữa? Rachel rất không vui, cái này khó mà nói. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Montgomery bác sĩ nói xong, bàn giao vài câu, liền rời đi. Adam, La Tesla kéo Adam, làm sao vậy? Adam hiếu kỳ nói, ngươi nói biện pháp kia hiện tại còn có tác dụng sao? Ross lặng lẽ hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Ross, ta liền hỏi một chút, chấm ngoặc kép, Ross ngượng ngùng nói ra. Ngươi biết rõ Rachel muốn sớm một chút sinh ra tới. Ta cũng là vì nàng. Ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chấm ngoặc kép, uổng cho ngươi còn là giáo sư đại học. Adam khinh bỉ nói. Phía trước đưa ra phương pháp này là dự tính ngày sinh đến. Không có bất cứ động tĩnh gì. Mới muốn dùng ngươi gấp rút sinh ra. Ngươi biết rõ hiện tại tình huống như thế nào. Rachel nước ối phá. Cổ tử cung mở 2 cm, nữ nhi của ngươi Emma không lâu liền muốn sinh, ngươi bây giờ đã vô dụng, ban đầu biện pháp đương nhiên không thể dùng, không phải vậy ngươi chính là tại cầm kim tại chọc Emma. Lấy ngươi tình huống, hẳn là cũng chọc không đến, nhưng loại chuyện này muốn đều không nên nghĩ, ngươi thật sự là quá tà ác, tuyệt đối đừng để người ta biết ngươi từng có ý nghĩ này. Không phải vậy người khác 100% sẽ cảm thấy ngươi gọi là thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đón vô số nhìn biến thái ánh mắt. Ross bi phẫn không gì sánh được. Ngươi nói tới nói lui. Lớn tiếng như vậy làm gì? Tân hôn phu thê thứ nhất thai. Không có kinh nghiệm, bọn họ lại vừa mới kết hôn. Quá ân ái. Adam chững chạc đàng hoàng cùng trong phòng sinh duy nhất người ngoài lít giải thích. Nói. Hắn thật không phải biến thái. Có thể lý giải. Lít khóe miệng giật giật. Thượng đế a, Ross. Thân muội muội Monica nhịn không được nhổ nước bọt. Trách không được mụ mụ lần trước nói về ngươi cùng những cái kia quán ba nữ hẹn hò lúc. Một bộ không đành lòng nói nhiều biểu lộ. Ngươi cùng Rachel tách ra mấy năm này đến cùng trải qua cái gì? Mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Chandler, Phoeber, Joseph đều nhìn Ross. Nhộn nhịp lắc đầu, ta không có. Ross không gì sánh được bi phẫn, hận không thể quất chính mình mấy miệng. Gặp quỷ, hắn tại sao phải hỏi cái này vấn đề? Về sau thiếu xem chút thăm dò kênh đi. Phoeber một bộ ta hiểu, biểu lộ. Những động vật đương nhiên rất cuồng dã, nhưng chúng ta đến cùng còn là người. Ross thích nhất nhìn đến chính là thăm dò kênh, thăm dò tự nhiên cùng sinh vật. Xem hắn phía trước an ủi đến dự tính ngày sinh không có bất cứ động tĩnh gì mà phi thường bực bội. Rachel, run rẩy hải mã 33 phụ trách chứng dục hài tử cơ linh. Liền biết, đúng vậy a, Ross, nam nhân tốt phải hiểu được ôn nhu. Lãng tử Joseph cũng chững chạc đàng hoàng giáo dục lên Ross. Tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross không muốn nói chuyện. Tốt, chúng ta đi ra chờ đi. Adam cười nói, để Ross lưu lại bồi tiếp Rachel. Ross, thời khắc chú ý Rachel tình trạng. Một khi chỗ nào không thoải mái, lập tức gọi chữa bệnh và chăm sóc. Được, Ross chừng Adam một cái. Đúng rồi, chỉ là chú ý, đừng nhúc nhích những ý niệm khác. Chấm ngoặc kép, Adam lại bàn giao vài câu. Nói còn chưa dứt lời, thấy Ross hướng hắn đánh tới. Cười tránh người. Sau một tiếng, Rachel cổ tử cung chỉ mở đến 3 cm, cách sinh con 10 cm, còn xa vô cùng, không ngoài dự liệu, cái này chính là một cái quá trình dài dằng dặc. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. À, Chandler cùng Monica đâu? Phoeber hiếu kỳ nói. Adam bưng đĩa ngồi xuống, cười nói, lúc này cảnh này, ngươi cảm thấy, Monica cùng Chandler muốn làm nhất cái gì? Nha, Phoeber suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ngươi nói là tạo tiểu hài. Adam cười gật đầu, tại chỗ này, oa nha, Phoeber ước mơ nói, thật kích thích bộ dạng. Nơi này dường đều là đi qua khử trùng. Đối với có bệnh thích sạch sẽ Monica đến nói. Không có gì thích hợp bằng. Adam cười nói. Mà còn nơi này chính là bệnh viện. Nhận Rachel sinh hài tử kích thích. Hôm nay đặc biệt cuồng dã Monica. Căn bản không cần thu. Vào chỗ chết giày vò Chandler cũng không có việc gì. Dù sao nếu không được đưa bệnh viện nha. Ha ha ha. Phober nghe xong. Lập tức cười không ngừng. Joseph đâu? Adam nhìn một chút. Phober học Adam bộ dạng. Cười nói. Phụ trách Rachel cái kia nữ bác sĩ trẻ tuổi. Lại xinh đẹp dáng người lại đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Joseph còn là không có hấp thụ giáo dạy bảo a. Adam lắc đầu. Ngươi gần nhất thế nào? Liền như vậy đi. Phober nhún vai. Không tốt cũng không xấu. Oa nha. Nói tới chỗ này. Nàng ngắm đến một thân ảnh. Ánh mắt sáng lên. Trực tiếp đứng dậy. Vứt xuống một câu. Liền lóe. Gặp lại. Adam theo nàng chạy đi phương hướng. Thấy được một cái soái ca băng bó thạch cao bị y tá đẩy. Phober tâm tính hoàn toàn như trước đây tuổi trẻ. Sau bữa cơm trưa, Adam đi cấp cứu. Rachel còn không biết lúc nào có thể sinh. Cũng không thể một mực đợi không lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh đi. Vẫn bận đến buổi tối. Rachel cổ tử cung mới mở ra đến 5cm. Nhìn bộ dạng này phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể sinh. Adam đối với mọi người nói ra. Các ngươi là đi về nghỉ trước. Còn là ta giúp các ngươi tìm giường. Tại cái này nghỉ ngơi. Trở về. Tại đây. Run chân Chandler cùng phấn khởi Monica hô lên hoàn toàn khác biệt đáp án. Liền tại cái này. Đừng tưởng rằng trở về liền có thể nghỉ ngơi. Monica một phiếu bác bỏ Chandler muốn trộm lưới. Không cố gắng ý nghĩ. Đều xin nghỉ qua. Liền ở đây chờ đi. Joseph cùng Phober cũng muốn chờ ở tại đây. Bất quá xem bọn hắn lấp lóe ánh mắt. Liền biết bọn họ đều có mục đích. Adam cũng không nói thêm gì. Trực tiếp cho bọn họ tìm gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng. Sớm ban thời gian. Theo Rachel một tiếng kêu đau. Trải qua 21 giờ. Tử cung của nàng cái cổ cuối cùng mở đến 10cm. Chính thức tiến vào sinh con tình trạng. Vốn là thời không bên trong. Rachel vị trí bào thai bất chính. Emma tư thế mông hướng phía dưới. Loại tình huống này, thuận sản thật là khó khăn vô cùng. Leonard không biết là bực bội còn là thế nào. Cũng không có rất để bụng. Thế cho nên Rachel sinh hài tử lúc khó sinh. Một trận rất nguy hiểm. Một thế này, có Adam xem như câu thông cầu nối. Rachel cùng Leonard cha con quan hệ so vốn là thời không tốt hơn nhiều. Liên hệ cũng nhiều hơn nhiều. Rachel hậu kỳ làm khám thai vẫn luôn tại y học trung tâm. Emma 8 tháng lớn lúc, vị trí bào thai định hình, chính là tư thế mông. Adam cùng Leonard biết rõ về sau, vô cùng để bụng, sử dụng các loại phụ trợ thủ đoạn, trợ giúp Rachel thành công điều chỉnh vị trí bào thai. Cho nên, một thế này, Rachel sinh con lúc vẫn như cũ đau tan nát cõi lòng. Nhưng thời gian nhưng không có tiếp tục dài như vậy. Tại kém chút không có kéo qua cùng sinh ra Ross hành hung một trận về sau. Cuối cùng thuận lợi sinh ra Emma. Sau đó, nói lên việc này. Tất cả mọi người nói Ross đáng đời. Lão bà ngươi tại cái kia đau tan nát cõi lòng. Ngửa tới ngửa lui. Không cẩn thận đụng vào đầu của ngươi. Ngươi liền dám dõng dạc tại cái kia sờ lấy bị đụng cái trán. Nói, quá đau. Không có cái gì so đây càng đau. Cũng chính là Rachel bị gác ở nơi đó không động được. Tính tình lại còn tốt. Không phải vậy thay cái tính tình bạo. Đoán chừng có thể tạm dừng sinh hài tử cũng phải đem ngươi túm đi qua hành hung một trận. Sau đó vừa đánh vừa hỏi. Có đau hay không? Có đau hay không? Còn có hay không càng đau đúng không? Đau đớn khoa học phân cấp. 0, 1, 2, 3, 4. Cấp thứ tư nghiêm trọng đau là tiếp tục kịch liệt đau nhức nương theo huyết áp. Mạch đập biến hóa. Hiển nhiên sinh hài tử chính là cấp thứ tư cao cấp nhất đau đớn. Dân gian truyền thuyết đau đớn phân cấp. 1 đến 12 cấp. Cấp thứ nhất là con muỗi đốt đau. Mà cấp thứ 12 cũng là sinh nở lúc đau. Cái kia cái gọi là sinh nở phụ nữ mang thai bị con muỗi đốt 1 cộng 12 bằng 13 cấp đau. Căn bản chính là mù nói nhảm. Tại sinh nở kịch liệt đau nhức trước mặt, con muỗi đốt điểm này đau đớn không phải điệp ra, mà là trực tiếp bị che kín. Căn bản không cảm giác được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.